Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3717. Ngoài người của các bệnh viện lớn và người của quân đội thì không ai được tùy ý ra vào. Nơi này đã được chính quyền tiếp quản. Các phòng phẫu thuật trong học viện đều đang chữa trị cho những người bị thương trong vụ việc lần này. Vô số phóng viên tụ tập ở cổng, muốn chụp được gì đó, nhưng nhanh chóng bị người của chính quyền đuổi đi, để loại trừ tầm ảnh hưởng của vụ việc lần này. Phía chính quyền cũng ra công văn, yêu cầu các phương tiện truyền thông không được đưa tin. Một tiếng sau, Lâm Chính ra khỏi phòng phẫu thuật. Vết thương của Mã Hải đã coi như ổn định, nhưng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất một tháng. Phạch phạch phạch, một chiếc máy bay trực thăng bay vào học viện, đỗ ở sân tập. Lâm Chính đã nói trước với Khang Gia Háo, thông báo với trụ sở chính của Dương Hoa, sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng đến. Bây giờ anh phải đến Kỳ Lân Môn ở gần nhất để cứu viện. Cũng không biết tình hình ở Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu sao rồi. Nhưng đúng lúc Lâm Chính chuẩn bị lên máy bay, thì điện thoại đổ chuông, là chấp sự Lưu Mã gọi tới. Lâm Chính lập tức ấn nút nghe. Giáo chủ, người của Huyết Ma Tông đã bị chúng tôi đánh lui. Đảo Vong Ưu tạm thời an toàn. Lưu Mã trả lời. Vậy thì tốt. Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại hỏi, tổn thất của đảo Vong Ưu thế nào? Lưu Mã nghe anh hỏi xong liền im lặng. Một lát sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng. Tổn thất quá nửa. Cái gì? Tuy chúng tôi dốc hết sức đến đảo Vong Ưu, nhưng dù sao vẫn hơi chậm chân. Khi chúng tôi đến nơi, thì người của Huyết Ma Tông đã lên đảo. Bọn họ định tàn sát người của đảo Vong Ưu. Đám người này có thực lực rất mạnh. Chúng tôi phải nhờ các trưởng lão ra tay mới trấn áp được. Số người chết và bị thương trên cả đảo Vong Ưu, ít nhất cũng hơn 5.000. Máu nhuộm đỏ quanh đảo. Lưu Mã nhỏ giọng nói. Lâm Chính rơi vào trầm mặc. Lâm Chính nghe Lưu Mã báo cáo xong cũng không nói gì. 10 phút sau, đại diện của cổ phái đến chi viện cho Kỳ Lân Môn cũng gọi điện thoại cho Lâm Chính. Tình hình ở Kỳ Lân Môn đã ổn định, nhưng giống như đảo Vong Ưu, tổn thất của Kỳ Lân Môn cũng rất nặng nề. Cũng may Dịch Quế Lâm đang ở Kỳ Lân Môn, liều chết chống lại tinh nhuệ của Huyết Ma Tông. Ngặt nỗi thực lực của cổ phái như Kỳ Lân Môn so với tông phái lánh đời như Huyết Ma Tông có sự chênh lệch quá lớn. Cả tông chỉ có Dịch Quế Lâm và mấy nguyên lão có sức chiến đấu không tệ. Những người còn lại đều không đủ trình để đấu với tinh nhuệ của Huyết Ma Tông. Dịch Quế Lâm khó khăn lắm mới chờ được sự chi viện của cổ phái. Mà bản thân ông ta cũng bị thương nặng. Cổ phái sắp xếp chuyên cơ đưa ngay Dịch Quế Lâm đến Học viện Huyền Y Phái. Tìm Lâm Chính chữa trị. Cách chương.